cũng dễ dàng trợ giúp Sở Đại Ca ôn dưỡng thân thể. Trương Tiểu Hoàn vui sướng bắt lấy cánh tay Sở Mộ, kéo Sở Mộ trở về thôn. Trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chiếu lên hai người, ở xa xa có hai bóng dáng đi tới, một cao một thấp, cả hai mang theo cá vừa đánh về làng. Hưởng thụ món cá tươi mới, còn thừa lại sẽ ướp gia vị lưu trữ, hoặc sẽ mang tới thôn khác đổi đồ ăn hoặc giữ lại. Thời điểm không thể ra biển sẽ dùng làm đồ ăn dự bị, cam đoan bọn họ có thể sống sót, thẳng đến khi có thể ra biển bắt cá mới thôi. Đây chính là cuộc sống của làng trài. Nó thật bình dị, Sở Đại Ca, ngươi làm tỷ phu của ta chứ? Trương Hiểu Âu tới gần Sở Mộ, thấp giọng nói ra, tiểu quỷ. Sở Mộ vỗ đầu Trương Hiểu Âu, cười nói, ta đã 15 rồi, không nhỏ. Trương Hiểu Âu bất mãn lắc đầu lầm bầm, chợt đôi mắt lại sang ngời. Ta nhìn ra được đại tỷ thích Sở Đại Ca, đi nhanh đi, chợ phiên mỗi năm một lần sắp bắt đầu. Sở Mộ bất đắc dĩ nói ra, hắn tin tưởng Trương Tiểu Hoàn có hảo cảm với mình, kỳ thật Sở Mộ hiểu tâm tính như thế. Làng trài nhỏ chỉ có chừng 100 nhân khẩu, trong đó 1/3 là người trẻ tuổi, bọn họ sinh sống trong làng trài nhiều thế hệ, ra biển bắt cá mà sống, mà Sở Mộ là từ biển đưa vào làng trài. Đối với bọn họ mà nói, hắn là người từ bên ngoài tới. Đủ làm nhiều người trẻ tuổi hiếu kỳ, bọn họ hiếu kỳ thế giới bên ngoài là thế nào. Mà Sở Mộ, luận tướng mạo không tính là mỹ nam tử nhưng đẹp mắt hơn người bình thường. Chủ yếu nhất là khí chất của hắn, khí chất của kiếm tu tuyệt thế. Mặc dù bởi vì bị thương ảnh hưởng nhưng trong làng trài cũng như hạc giữa bầy gà, thập phần dễ làm người khác chú ý. Thiếu nữ Hoài Xuân, lúc gặp một nam nhân xa lạ có khí chất phi phàm, lai lịch thần bí, tràn ngập lực hấp dẫn. Huống chi nhìn từ bề ngoài tuổi tác của Sở Mộ chỉ mới 20. Mặc dù biết tâm tư của Trương Tiểu Hoàn, cho dù Trương Tiểu Hoàn xem như ân nhân cứu mạng Sở Mộ nhưng hắn không thể tiếp thu tình cảm của Trương Tiểu Hoàn. Bởi vì bọn họ không phải người cùng một thế giới thâm lam và cổ thần giới. Tu luyện giả và người bình thường có chênh lệch như cái rãnh trời không thể vượt qua. Cách chương.